Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, thứ 238 chương đáng. Hoàng Thái Hậu vừa nghe, lập tức do vừa đề tâm biến có chút cao hứng. Như vậy rất tốt, ai ra chính là cảm thấy tả tướng thông tuệ, có chút ý kiến tuy không kịp thế nhân, bất quá lại có chính mình kiến giải. Nếu có thể để cho bọn họ tập 1-2. Coi như là nhiều học vài thứ phụ quý ngọt viên, kia bệ hạ, Hy Nhi cùng Mặc Nhi thư đồng, có phải hay không muốn sớm xem xét? Ngụy Tây Đường đối Hoàng Thái Hậu cười cười, mẫu hậu nói là, trẫm hội lưu ý, bữa tối hậu theo Hoàng Thái Hậu tẩm cung ra. Ngụy Tây Đường trong tay dắt tiểu Hy Nhi cùng tiểu Mặc Nhi. Vừa đi một bên hỏi, mẫu hậu chờ các ngươi lớn lên lớn chút ít, liền thay các ngươi tìm một ít đồng bọn. Vào cung đến cùng các ngươi đọc sách tập viết, các ngươi nhưng cao hứng. Tiểu Hy Nhi nhảy lên, cao hứng a, mẫu hậu, kia Hy Nhi bánh ngọt bất phân cho bọn hắn. Ngụy Tây Đường xem xét nàng liếc mắt một cái. Này trong cung không thiếu ăn không thiếu xuyên, nàng thế nào liền mỗi ngày nhớ của nàng kia điểm bánh ngọt đâu. Ngươi là công chúa, bọn họ là thần tử, ngươi nói cái gì, bọn họ liền hội nghe cái gì. Bất quá, nàng dừng hạ, lại nói, nếu là ngươi đối với bọn họ không tốt, như vậy ở ngươi cần thời gian, bọn họ cũng sẽ không đối với ngươi thật tình tương đãi. Các ngươi cần phải nghĩ kỹ, phân bất phân bánh ngọt mẫu hậu bất quá hỏi, tiểu Hy Nhi trống tròn vo tiểu béo mặt. Vẻ mặt không rõ chân tướng, Ngụy Tây Đường cười cười, đảo là mình nóng ruột, gọi bọn hắn ngày càng mơ hồ, được rồi. Chờ các ngươi lại lớn lên lớn chút ít, dĩ nhiên là sẽ minh bạch mẫu hậu lời nói, tiểu Mặc Nhi thân thủ xoa xoa mũi. Nói thầm một câu, mệt nhọc Ngụy Tây Đường cười. Hảo, mẫu hậu này sẽ đưa các ngươi đi ngủ, ngày mai nhưng là phải dậy sớm, bố trí ổn thỏa hảo hai tiểu gia hòa. Ngụy Tây Đường phân phó người nhìn, nàng mới chậm rãi đi ra, trái lại một điểm khốn ý cũng không có. Thẳng thắn đi Phó Tranh thư phòng, Phó Tranh bắt được đông tây quá nhiều, nàng chỉ có thể từng chút nhìn, bất đồ khác, chính là nghĩ lưu cái niệm tưởng. Phó Tranh thư phòng không có nửa điểm biến hóa, hắn lúc trước ly khai là dạng gì, hiện tại liền còn là dạng gì, mỗi ngày cũng có người qua đây quét tước, thoạt nhìn xác thực cùng lúc trước như nhau, nàng ở ngồi trên ghế hạ, đang ngồi yên lặng. Một câu nói cũng không nói, ngoài cửa Kha Đại Hải mang người hậu ở nghiêng đầu, nghe không được bên trong một điểm động tĩnh, nàng vẫn luôn ở nói với mình, có lẽ, Phó Tranh cùng nàng như nhau, bỏ mình hồn phách lại hoặc là, như vậy hắn liền hội cùng chính mình như nhau, tìm cái người khác thân thể chiếm mơ siêu nàng là nghĩ như vậy. Nàng có thể, Phó Tranh cùng nàng như vậy thân thiết, hắn nhất định cũng có thể. Cho nên, nàng ép buộc mình đây bàn nghĩ thời gian, trong lòng sẽ gặp hơi dễ chịu một chút, nghĩ càng về sau, nàng cũng bắt đầu tin tưởng mình, nói không chừng, Phó Tranh thực sự ở một cái gì không biết tên địa phương chờ đợi mình. Có lẽ hắn bây giờ là cái tiểu hài, cũng có lẽ là cái lão đầu, càng hoặc là hắn sẽ là cái nữ hài đô nói không chính xác. Nhưng là không có quan hệ, hắn chỉ cần còn sống. Liền là đúng nàng tốt nhất an ủi, hắn nếu như đứa nhỏ, nàng liền dưỡng hắn, như vậy hắn là có thể danh chính ngôn thuận ở tại trong cung lười biếng. Hỗn ăn chờ chết một đời, nói không chừng còn có thể cùng tiểu Hy Nhi cùng tiểu Mặc Nhi đến lão. Hắn như thành nữ hài, cũng không quan hệ, vừa vặn nhượng hắn cùng tiểu Hy Nhi ngoạn, hắn không phải thích nhất tiểu Hy Nhi sao, cho dù là cái lão đầu. Là một lão thái bà, này đó đâu không quan hệ, chỉ cần nàng nghĩ, nàng liền có biện pháp nhượng hắn trở lại trong cung, thế nào đâu không quan hệ, nhưng điều kiện tiên quyết là, chỉ cần hắn còn sống, sống, mới có thể có sau này, hắn thư chất đống cùng một chỗ, Ngụy Tây Đường từ đó rút ra một quyển, tiện tay mở ra liếc mắt nhìn. Đột nhiên phát hiện đây là một quyển Phó Tranh tay mình viết đóng sách thành sách thư Hồng Lâu Chi. Sử có tiền lệ, nàng khép lại vừa nhìn, phát hiện trang bìa thượng viết mấy chữ tìm tiên giả lục. Nàng biết được Phó Tranh tự này tất nhiên là hắn tự tay viết sở thư. Ngụy Tây Đường theo đầu tiên mắt mở ra, bài tựa bên trong viết chính là ghi lại này thư mục đích. Nói là nhất thời lòng hiếu kỳ khởi, đối tìm tòi nghiên cứu kỳ nhân chuyện lạ có một ghi chép. Nàng tiện tay một phen, nhìn thấy hắn viết những thứ ấy nội dung, trái lại không tự chủ được liền chống lại Tương Khanh. Dù sao Tương Khanh vừa xuất hiện ở Kim Châu, chính là lấy thế ngoại tiên tôn thân phận xuất hiện, mà trong sách một phần nội dung, viết chính là thế ngoại tiên sơn. Ngụy Tây Đường trái lại hết sức tò mò trong sách này nội dung là từ nơi nào nhô ra. Lật một đêm tìm tiên giả lục, ngày kế nàng đem sớm một chút hầu hạ Phó Tranh sở hữu người hầu Đô Triệu qua đây. Bắt đầu đặt câu hỏi, vương gia sớm tiền cũng tìm người nào viết này thư. Biết nội tình người hầu liền đem sự tình đô một năm một mười nói một lần. Cuối cùng mới nói, vương gia lúc đó đối với lần này sự hết sức tò mò. Nhiều mặt thác người hỏi thăm, phàm là Kim Châu có mới tới hoặc là Chu Du ở đây. Hắn đâu sẽ đích thân đi bái phỏng, nhân gia lúc nói, hắn liền nhớ kỹ, trở lại trong cung mới ghi chép xuống, thư không viết xong, Ngụy Tây Đường thở dài. Là không biết thế nào viết sao? Bệ hạ, vương gia thư không viết xong, có rất nhiều không biết thế nào viết. Còn có chính là khi đó vương gia muốn đi trước Bắc Cống xuất chinh. Không được không, Ngụy Tây Đường gật đầu, nói là, trái lại trẫm đã quên, khiển lui những người hầu kia. Nàng đảo tìm tiên giả lục, tầm mắt rơi vào cuối cùng không viết xong kia một đoạn thượng. Viết một đoạn, lại hoa dụng, hắn nhất định là không tìm được cái kia cỏ công dụng. Nàng biết có một trận hắn rất thích nghe này đó cố sự. Có đôi khi còn có thể nói cho nàng nghe, nhưng khi đó nàng chỉ là đơn thuần nghe, cũng không thèm để ý. Bây giờ lại thoạt nhìn, nàng trái lại trong lòng lên men, sợ hãi cỏ, nguyên lai là tiên trong núi có thể sát nhân một loại độc thảo. Đáng tiếc Phó Tranh không viết xong, Ngụy Tây Đường nhìn kia không viết xong văn tự, đột nhiên muốn giúp hắn đánh nghe rõ, giúp hắn bổ đủ, như hắn biết, nhất định rất cao hứng. Vừa nghĩ như thế, nàng liền muốn đến tả tướng. Tả tướng không phải là được xưng theo tiên sơn tới. Vậy hắn phải biết này cái gì sợ hãi cỏ mới đúng. Một lần chiều sớm bãi triều hậu, Ngụy Tây Đường đột nhiên nghĩ tới. Đúng rồi, tả tướng lưu lại, trẫm có việc hỏi ngươi, Tương Khanh sửng sốt hạ. Nửa ngày hắn đáp, thần tuân chỉ, Ngụy Tây Đường làm cho người ta đem Tương Khanh lĩnh đến thư phòng. Nàng ngồi trong tay đào một quyển sách, ngẩng đầu thấy Tương Khanh tiến vào, bất chờ Tương Khanh mở miệng, nàng nhân tiện nói, trẫm có việc hỏi ngươi, không biết bệ hạ sở hỏi chuyện gì. Ngụy Tây Đường thân thủ khép sách lại. Đạo, ngươi là theo cái gì tiên sơn tới, đúng không? Thần theo Chiêu Diêu Sơn mà đến. Ngụy Tây Đường gật đầu. Đã như vậy, vậy ngươi nên biết, cái kia gọi là gì? Sợ hãi cỏ loại này thực vật. Tương Khanh sửng sốt, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Ngụy Tây Đường, thấy nàng vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, nhất thời không biết thế nào mở miệng. Ngụy Tây Đường thấy hắn lăng không nói lời nào, liền hỏi, thế nào, ngươi không biết? Lập tức nàng tự lẩm bẩm nói thầm, liền nói không thứ này thôi, còn không tin, bệ hạ. Tương Khanh một lần nữa rũ mắt, mở miệng, không biết bệ hạ sở hỏi có gì tác dụng tình có độc chung, nga. Vương gia bất là thích nghiên cứu dược lý, trước lưu lại một đơn thuốc, cần dùng đến vật này, sợ là muốn phối dược đi. Ngụy Tây Đường đây là căn cứ Phó Tranh trước làm sự nghĩ lý do thoái thác. Dù sao nói lên đường đường một quốc gia vương gia, thích này đó không điều gì đó, còn là không được tốt, cho nên nàng nhắc lên dược lý, trái lại nói được quá khứ. Tương Khanh đáp, thần đối sợ hãi cỏ có nghe thấy, nga. Ngụy Tây Đường thanh âm tràn đầy kinh hỉ, nàng lập tức đứng lên, đi qua, nhìn Tương Khanh hỏi, thế nào, là vật gì? Tương Khanh bán thủy trong mắt chậm rãi nâng lên, hắn nhìn về phía Ngụy Tây Đường, thấp giọng nói, sợ hãi cỏ là tiên sơn vẫn độc thảo, vì độc tính bất đồng cái khác, đối tiên sơn ở dân có lớn lao thương tổn, phàm là bị cỏ này thương quá, cho dù là bị tìm một chút, cũng sẽ trọng thương, như chống đỡ lực so đo thấp người, chỉ sợ còn có thể trúng độc bất trị. Là vì, tiên sơn sợ hãi cỏ sợ là sớm bị diệt trừ sạch sẽ. Chỉ sợ lưu lại hậu hoạn, loại độc này cỏ không xứng với được dược, bệ hạ dù cho tìm được chỉ sợ cũng không thậm tác dụng. Ngược lại hơn hại người độc. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Đạo, trẫm không tính toán tìm thứ này, chỉ là hỏi một chút có phải là thật hay không có thuốc này. Không ngờ Tương Khanh thật đúng là biết, này cái gì sợ hãi cỏ trẫm còn là đầu một hồi nghe nói. Tuy hiếu kỳ, bất quá đã là độc, kia nghe một chút thì thôi, nói xong. Nàng xem Tương Khanh, đạo, trẫm còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất đâu. Trên đời này cái gì đô thương không được ngươi đâu. Nguyên lai ngươi cũng sợ gì đó nha, Tương Khanh miễn cưỡng cười. Thần mặc dù đến từ thế ngoại, cũng không coi là tiên nhân. Trên đời này phàm phu tục tử, có huyết nhục chi khu thành phần người, cũng có sợ hãi vật. Huống chi, thần trên thế gian đãi lâu lắm, cùng người khác cũng không sai biệt. Ngụy Tây Đường gật đầu. Nói cũng đúng, trái lại trẫm luôn đem ngươi nghĩ còn là tiên tôn, nàng cười với hắn một chút. Đạo, cũng là ngươi biểu hiện quá tốt, nhượng trẫm tìm không ra ngươi lậu xứ sở dồn. Tương Khanh nhìn nàng. Vì nàng vừa kia ngắn tươi cười có chút ngẩn ngơ, nửa ngày mới nói, thần chẳng qua là cẩn thận một chút, cũng không chỗ hơn người. Theo như lời lậu xứ, tự nhiên là có, chỉ là bệ hạ nhân từ rộng lượng, dù cho thần xử sự có lậu xứ, bệ hạ cũng sẽ không nhéo không buông mà thôi. Như vậy vừa nói, thần trái lại muốn tạo bệ hạ đại lượng dung được thần nhiều lần làm lỗi, hắn trái lại có thể nói. Hồi hồi nói chuyện đô hội tiện thể đem nàng khen thượng một trận. Như vậy cẩn thận, trái lại nhượng Ngụy Tây Đường không lời nào để nói. Cũng may nàng vốn có gọi hắn lưu lại mục đích chính là muốn hỏi một chút sợ hãi cỏ chuyện. Nàng phiên thư thời gian, phó tranh cấp trên ghi chép gì đó phiền phức đa dạng. Rất nhiều thế ngoại ngoài Ngụy Tây Đường còn là lần đầu tiên nghe nói. Liên lại tim tò mò trong lòng, hỏi hảo mấy vấn đề, Tương Khanh tất nhiên là nhất nhất đáp lại. Cuối cùng đạo, bệ hạ sở hỏi việc, bất quá đều là nhàn phức tạp nói. Bệ hạ nếu là muốn cái gì thế ngoại vật thư tịch ghi chép. Thần nhưng sai người theo Chiêu Diêu Sơn đưa đi Kim Châu. Bệ hạ nhưng tỉ mỉ xem thêm mơ siêu, Ngụy Tây Đường hiếu kỳ hỏi. Chẳng lẽ Chiêu Diêu Sơn cũng có thư tịch? Tương Khanh cười nhạt, đáp, vạn sự vạn vật, tự nhiên đô hội có hữu tâm nhân chuyên ghi chép lấy cung hậu nhân xem thêm mơ siêu Chiêu Diêu Sơn sở. Hữu ghi chép, là tổ tiên lưu lại sách cổ, chỉ bất quá người bình thường cũng không biết mà thôi. Bệ hạ nếu như nghĩ nhìn cái gì? Sách cổ thượng nên có tỉ mỉ ghi chép, đã sách cổ. Đương nhiên là chân quý, người bình thường không biết, chắc hẳn là bảo mật việc, chậm nếu như lấy đến xem thêm, trái lại nhượng ngươi khó xử, Ngụy Tây Đường khoát khoát tay. Kia cũng không sao, nếu là bởi vì chậm, nhượng ngươi phá hủy ngươi kia trên núi quy củ, cũng không phải đáng. Tương Khanh cúi đầu, tùy suy nghĩ con ngươi. Hắn chậm rãi lui về phía sau một bước, cùng thân chắp tay thi lễ. Đạo, đáng, hết chương.